Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 552, chương 72, tiến công. Raigan, chính là trong truyền thuyết, lục đạo tiên nhân con mắt, chỉ có tự mình nắm trong tay Raigan tiểu đội mới biết được. Nó cùng Mangekyo trong lúc đó ngã xuống đất có bao nhiêu sai biệt. Thử một lần đi, tiểu đội tâm lý trầm xuống. Nhất là khi hắn biết Obito bị Si Phong tính kế sau đó. Hắn liền mơ hồ có một loại siêu thoát rồi bản thân điều khiển cảm giác. Cảm giác như vậy đối với bá đạo vô cùng hắn mà nói. Rất là khó chịu, cho nên tâm ý của hắn khẽ động. Trên người chakra bỗng nhiên truyền ra một cỗ lớn chấn động lớn đi ra. Đừng báo dĩ may mắn. Si Phong khóe miệng khơi một cái. Trên người dĩ nhiên truyền tới giống nhau ba động, không coi là nhiều mịt mờ. Thế nhưng cổ ba động này cũng là để tiểu đội quá sợ hãi. Ngươi lại nhưng đã đem Raigan khống chế đến rồi trình độ như thế. Ban hai mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, nhãn thần tràn ngập khó tin thần sắc. Một đôi thiết quyền đã nắm thật chặt, móng tay trực tiếp chui phá ra thịt, chảy xuống một tia tiên huyết. Nhưng mà hắn một câu nói này lại làm cho Obito cùng Sunet trượng hai hòa thượng sờ không được đầu. Não, hắn đang nói cái gì? Làm sao đột nhiên nói một câu nói như vậy? Sunet nháy nháy con mắt, hoàn toàn không hiểu nổi tiểu đội cùng Si Phong đang làm gì. Obito cũng là hai mắt ngưng mắt nhìn, chỉ là giữa hai lông mày mang theo vẻ cổ quái cùng lưỡng lự. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi. Hắn Raigan rất lợi hại, trưởng khống lực dĩ nhiên so với ta đứng lên cũng không nhiều khước từ. Tiểu đội ngưng trọng nói, có ý tứ, ngươi chừng nào thì tiến hành rồi dò xét. Obito chừng lấy con mắt, tỉ mỉ quét tới quét lui, lại hoàn toàn không hiểu nổi tiểu đội lúc nào xuất thủ. Tiểu đội khinh thường quét Obito liếc mắt, ngươi là không thấy được, luân mộ. Bên ngục chỉ có sở hữu Raigan người mới có thể thấy. Người và ngoại môn so với. Kém quá xa. Bản thể phân ra một cái bóng dáng. Cái này bóng dáng tồn tại ở luân mộ trên thế giới. Ngoại giới không cách nào cảm giác tồn tại. Vật lý công kích đối với hắn vô hiệu. Nhưng bóng dáng có thể công kích ngoại giới. Đây chính là Raigan bí thuật luân mộ. Bên ngục. Tiểu đội đang giải phóng ra cổ khí thế kia đồng thời. Cũng đã đem chính mình bóng dáng thích thả ra. Mà Si Phong cũng cười sau đó. Đồng dạng thả ra ngoài luân mộ. Bên ngục tới. Tuy là mọi người ở đây không ai thấy rõ. Nhưng là hai người cũng là thấy rõ rõ ràng ràng tiểu đội cùng Si Phong bóng dáng. Ở chỉ có thể tồn tại luân mộ trong thế giới trắng trợn chém giết. Nhìn qua. Thật giống như tiểu đội cùng Si Phong tự mình lẫn nhau chiến đấu giống nhau. Nhìn qua, người đã nắm giữ Raigan uy năng nữa à, tiểu đội mị lấy con mắt. Luân mộ, bên ngục mặc dù đối với có thể thấy được luân mộ thế giới hai người không có gì lớn hiệu quả. Nhưng là lại có thể từ trong đó chứng kiến hai người đối với Raigan nắm giữ. Hiển nhiên, tiểu đội đi qua vô số năm mới. Chỉ có, thuần thục nắm giữ Raigan. Si Phong lấy nhỏ hơn niên kỳ đem hoàn toàn trưởng khống. Hơn nữa hai người nắm giữ. Sàn sàn nhau. Người có. Ta đều có. Ta có. Người nhưng không có. Si Phong nhẹ nhàng cười cười. Tiếp lấy. Trên người hắn nhất thời tản mát ra một cổ cuồng bạo. Dường như lôi đình bản thân tựa như chakra. Hầu như vừa dứt lời. Si Phong cái kia trên tóc đen. Ở trước mắt bao người xuất hiện một cái ngân bạch sắc trang sức. Tùy phong phiêu giật trên búi tóc. Dường như đem tóc buộc lên giống như. Hình thành ba cái hữu mô hữu dạng ngân cô. Toàn thân trắng như tuyết. Hiển lộ ngân quang. Hiện ra hết cao quý trang nhã vẻ. Tiên nhân hình thức. Phát động. Si Phong chợt mở cặp mắt ra. Hình như có Raymond ở Si Phong trong mắt xẹt qua. Tí tách. Cánh tay mang theo một loại vận vị đặc biệt về phía trước duỗi một cái. Bàn tay bình khuất, lăng không ho lâu cầm, một đầu hắc phát tự động bay múa. Si Phong trắng nõn trên da lưu thoan ra đại lượng ngân sắc điện quang. Cả người ở sấm sét lượn lờ dưới, chậm rãi trôi lơ lửng. một cỗ khổng lồ uy áp hàng lâm ở ban trên thân thể. Thậm chí ngay cả bên người hắn Obito cũng cùng nhau che xuống. Nhất thời đã đem đến nay còn không thể lên Obito thân thể quanh thân xương cốt đè bùm bùm liên. Xuyến nổ vang, hô, Si Phong thở gấp ra một hơi thở. Nhất thời thì có màu trắng hơi nước từ trong miệng hắn phát ra. Tiếp lấy, thân thể hắn trong nháy mắt tiêu thất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã dường như tia chớp lóe lên đến rồi tiểu đội trước người không xa. Hắc, một tiếng mang theo lôi âm quát lớn. Si Phong bước ra một bước, cái này mảnh nhỏ bầu trời dường như đều là khẽ run một cái. Hắn song trưởng nắm chặt thành quyền, chợt quát lên tiếng, song quyền hung hăng đánh ra. Ô ô, ra quyền như gió, mà kèm theo hắn mỗi một lần quyền phong gào thét, liền là có thêm cuồng bạo ngân sắc lôi điện tùy theo đánh ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở gian, chỉ thấy đầy trời đều là bị cái loại này cuồng bạo lôi điện tràn ngập. Sau đó phô thiên cái địa hướng về phía ban chu vi bao phủ tới. Cái này tùy tiện một quyền là có thể chu diệt từng tên một vang nhẫn giới ảnh cấp cao thủ. Thật không ngờ khủng bố. Sunet mấy người cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Nhưng khi nhìn Si Phong thế tiến công, trong lòng chỉ là một hồi phát lạnh. Phương diện này có thể tiếp được Si Phong một quyền, chỉ sợ cũng chỉ có Sunet một người. Những người khác đối mặt như vậy một quyền, không chết cũng là trọng thương. Nhưng mà Si Phong lúc này đây, một hơi thở liền công ra vượt lên trước 100 quyền. Như vậy công kích, chính là các nàng vài cái chung vào một chỗ ngăn cản đều chỉ có thể bị triệt để hủy diệt. Tuyệt không cái gì may mắn. Tiểu đội, Obito kinh hãi một kêu. Hắn hiện tại nhưng là cùng tiểu đội cách xa nhau không xa a. Cái này công kích nếu như tiểu đội không đỡ được, hắn cũng có bị cùng nhau hủy diệt. Thiếu nét mực, tiểu đội sắc mặt tái xanh, quát lạnh một tiếng, sau đó trên người cái kia dường như đại hải giống nhau dùng mãi không cạn chakra bỗng nhiên tăng. Vọt đứng lên, Susanoo, hắn con mắt một lăng, nhãn lực điên cuồng rót vào, hoàn toàn thể, chuyển áo choàng trạng thái, thân mặc áo giáp, mặt như thiên cẩu. Lưng đeo song kiếm, một cái cao vút trong mây cự nhân liền chuyển hiện tại tiểu đội trước người. Hắn dĩ nhiên ngay từ đầu liền sử dụng ra Susanoo tối cường hình thức. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được trước mắt công kích cường đại. Thiên cầu Susanoo vừa mới xuất hiện, nhất thời liền ngồi chồm hổm cơ thể. Song kiếm giao nhau, đón đỡ ở trước người. Tiếp lấy, hắn mới vừa hoàn thành động tác này. Si Phong quyền ấn cũng đã ầm vang tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, răng rắc, Obito kinh hãi, tiểu đội trừng đại con mắt. Cái kia thiên cầu Susanoo trên người đã bị đánh ra vết rách. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.